Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 169, khởi công, vừa ngồi xuống, còn chưa ngồi nóng đít, đầu kia Dương Thị bọn người lại tới, Thôi Hữu Tổ bưng một cái rỗng bát, trong miệng còn ăn đến trứng phình lên, cùng chỉ Tiểu Thanh Hoa, bộ dáng kia có mấy phần giống Vương Thị, mặc dù không tính tinh xảo. Bất quá tiểu hài tử bản thân đặc thù tiết nhục cảm lại là cũng lộ ra đáng yêu. Hắn hướng Thôi Vi lắc lắc bát, còn muốn, cô còn muốn, trong nồi đậu phộng còn nhiều. Thôi Vi nhịn khí lại cho xếp vào một bát, một bên đưa tới Vương Thị trên tay, liền nhìn nàng thân móng vuốt bát không ít ném vào trong miệng. Liền xác cũng không nôn, liền cùng nhau nhai nuốt vào, nàng ăn như vậy lấy cùng quỷ chết đói đầu thai. Khó trách nhất hải bát đậu phộng, không có qua mấy phút liền ăn sạch sẽ, Thôi Vi cũng không lý tới bọn họ, đem cửa lại đóng lại, còn không có đi vào trong nhà, đầu kia Thôi Hữu Tổ lại đến đây, nếu là một lượng về liền thôi, có thể rõ ràng nàng tận mắt thấy là Vương Thị ăn được nhiều. Thôi Vi nơi nào còn đuổi theo lại bát, tiểu hài tử không hiểu chuyện, đại nhân nơi nào còn có không hiểu đạo lý. Nàng cũng mặc kệ cái này tiếng gõ cửa, ai ngờ không bao lâu, dĩ nhiên môn kia vang đến lợi hại hơn, Thôi Vi trong lòng giận dữ, đi mở cửa lúc vừa vặn liền thấy Vương Thị ôm Thôi Hữu Tổ. Thôi Hữu Tổ chân chính không ngừng mà đá vào trên ván cửa. Trong miệng hắn phát ra hì hì tiếng cười, một bên Dương Thị cầm khăn đang cho hắn chùi miệng, một bộ tự ái bộ dáng, đến cùng làm gì? Thôi Vi sắc mặt có chút không thật đẹp, Dương Thị là không có ý tứ, nàng cũng biết mình hôm nay tới tóm đến không ít, nếu để cho Thôi Thế Phúc nhìn thấy, lại phải bị quát tháo một trận, có thể làm sao mình tiểu tôn tử thích ăn, nàng nơi nào bỏ được để Thôi Hữu Tổ không cao hứng. Đều do Vương Thị thứ quỷ kia, há miệng liền ăn hơn phân nửa đi vào, mệt mỏi mấy người liền canh giữ ở Thôi Vi cửa chính trước mặt. Cô, còn muốn, Thôi Hữu Tổ hiện tại tuổi không lớn lắm. Sẽ nói lời cũng liền đơn giản cái kia vài câu. Bất quá hắn dính kho nước mà tay lại là đưa bát tới. Cái kia thái độ hết sức rõ ràng. Thấy Thôi Vi trong lòng cực không thoải mái. Một bên lắc đầu nói. Không có, thừa ngươi tam thúc muốn ăn. Dương Thị nghe xong cái này là con trai muốn ăn. Lập tức liền không nguyện ý lại muốn. Có thể Thôi Hữu Tổ lại là nhìn xem rỗng bát, khóc lên, một bên lắc lắc thân thể, một bên náo nói, còn muốn nha, nương, còn muốn, tốt, còn có, để ngươi cô lại bắt một chút, Vương Thị ăn đến trong miệng lưu hương. Nghĩ đến cái kia đậu phộng cũng chảy nước miếng, tự nhiên liền dỗ con trai nhìn xem Thôi Vi nói. Tứ nha đầu, ngươi nếu là có liền lại bưng chút tới, ngươi chất nhi yêu ăn cái này, Thôi Vi mặc kệ nàng. Nhìn thấy Vương Thị bộ dáng này trong lòng liền có loại muốn cầm đồ vật đuổi nàng ra ngoài xúc động. Lạnh mặt nói, không có, muốn ăn bản thân trở về làm, ta chỗ này không nhiều. Nàng nói xong, đang muốn đóng cửa lúc, Thôi Hữu Tổ trong tay bát dĩ nhiên hướng bên này ném tới. Mặc dù tiểu hài tử khí lực tiểu, không có nện vào Thôi Vi trên thân, chỉ ném đi một nửa liền rơi xuống mặt đất bình, một tiếng quảng thành vài miếng mà. Nhưng cho dù là dạng này, Thôi Vi trong lòng lại là nhịn không được sinh ra một cơn lửa giận đến. Nghiêm nghị nói, ngươi làm gì, đứa bé còn nhỏ đâu, ngươi chớ dọa nàng, Dương Thị vừa nói, một bên nhặt trên mặt đất bát mảnh vỡ. Trong miệng còn có chút đau lòng mà nói, tốt bao nhiêu bát, cứ như vậy cho ngã, ngươi tiểu tử này, cũng là không nghe lời. Thôi Vi hận không thể đưa tay đánh tiểu hài tử này hai lần. Sắc mặt khó coi, đầu kia Thôi Hữu Tổ lại đưa tay chỉ nàng. Nương nói, đậu phộng, ta, ra, hẳn ý tứ trong lời nói này, lại là nói cái này đậu phộng là Thôi Thế Phúc đưa tới. Liền là của hắn. Hẳn là cho hết hắn, Thôi Vi mặc dù biết niên kỷ của hắn tiểu, không nên cùng hắn so đo, bất quá nghe được Vương Thị dạng này giáo đứa bé lúc. trong lòng nhịn không được vẫn như cũ một luồng khí nóng, đằng, một chút liền bừng lên. Chỉ vào Vương thị nhân tiện nói, đại tẩu lại muốn là như thế này giáo đứa bé, lập tức trả ta 2 lượng bạc, bằng không thì ta Minh Nhi liền đi trong huyện cáo ngươi. Vương thị thấy được nàng lãnh đạm sắc mặt, lại nghe được nàng nói lời này, dĩ nhiên kích linh linh run lập cập, đầu kia Dương thị muốn tới đây hòa giải, thôi vi lý cũng không lý tới nàng, chỉ vào Vương thị liền cười lạnh nói, không sợ nói cho ngươi, nhị ca vay tiền trước đó ta cho cha 400 đồng tiền. Những đóa hoa này tiền ta yêu liền ăn, đưa tới đều là hẳn là, về sau cái nào muốn lại nói ta nấu đồ vật là người khác nhà. Lại đến chúng ta miệng náo, đừng trách ta không khách khí. Mặc dù lời này nghe nàng giống như là tại cho Vương thị nói. Nhưng nguyên bản loan liệu yêu trên mặt đất nhặt nát bát tấm ảnh Dương thị thân thể lại là chấn một. Cái, thôi vi cười lạnh nhìn Dương thị một chút, lúc này mới đóng cửa. Vừa mới thôi hữu tổ đoán chừng là bị nàng dọa, liền nàng đóng cửa cũng không tiếp tục náo. Cái này trong nội viện cuối cùng an tâm xuống tới, Nhiếp Thu Nhiễm đã cho Thôi Vi lột một chén nhỏ củ lạc ra. Tốt xấu hắn còn ghi nhớ lấy nàng, Thôi Vi hướng hắn ngửa đầu cười cười, hỏa khí lập tức tiêu hơn phân nửa. Nàng không có ý thức được mình nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm lúc trong ánh mắt đều mang theo làm nũng. Chi sắc, Nhiếp Thu Nhiễm lại là thấy được, bất động thanh sắc thả xuống mí mắt. Bên khóe miệng lộ ra một cái nụ cười ôn nhu tới. Bên cạnh hắn hơn phân nửa đậu phộng xác, cơ hồ đều là cho nàng lột, nhiều như vậy củ lạc, đủ đến Thôi Vi ăn một hồi lâu. Nàng tiến đến Nhiếp Thu Nhiễm mới mình bóc lấy đậu phộng ăn. Bên ngoài không tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa, bất quá không có qua bao nhiêu thời gian, sát vách lại truyền đến Thôi Hữu Tổ tiếng khóc. Sắc nhọn đến 4 phương 8 hướng đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Thật lâu về sau mới hống xuống dưới. Hai nhà cách gần đó. Ở giữa mặc dù cách 2 chắn tường vây. Nhưng Thôi Kính Bình nghe được lúc vẫn như cũ nhịn không được mắng một câu. Cái này vật nhỏ, hiện tại ghét nhất. Tiểu hài tử mỗi đến lúc này đều là nhất nghịch ngợm nhất tùy hứng thời điểm. Đánh lại không nỡ, mắng lại hắn không nghe. Chính là làm người đau đầu thời điểm, Thôi Kính Bình trở về cái kia 2 ngày, nguyên bản nhà ở của hắn Dương thị cho Thôi Hữu Tổ. Cái kia trời sinh bệnh cho hắn làm cho cũng không quá an ninh. Hiện tại nhớ tới, trên mặt không tự chủ được liền lộ ra chán ghét cùng phiền muộn chi sắc. Thấy Thôi Vi nhịn không được bật cười, đám người ăn chút đậu phộng, không còn sớm nữa. Nhiếp Thu Nhiễm ăn no rồi Thôi Vi lại xếp vào một túi đậu phộng mang về cho hắn. Để hắn cho Nhiếp Thu Văn cũng nếm thử, cái này mới đem người cho đưa tiễn. Hôm nay bên ngoài an an lẳng lặng, bốn phía chỉ nghe đến Thôi Hữu Tổ tiếng khóc giống. Thôi Vi đi vào cổ đại quen thuộc ngủ sớm dậy sớm. Này lại lúc nhỏ ở giữa cũng không sớm, dứt khoát thu thập, lại đem mèo nếm qua chậu cho rửa sạch thu lại. Nhìn nó bản thân vòng tại trong ổ ngủ thiếp đi, cũng đi theo kiểm sát bên ngoài đại môn, lại đem trong phòng cửa cũng buộc cái này mới đi ngủ. Ngày thứ 2 cơ hồ đều đang dạy cái này Nhiếp Thu Nhiễm lấy tên gọi mao cầu mèo con đi nhà xí. May mắn con mèo này rất thông minh, chỉ dạy mấy lần, nó bản thân liền biết rồi. Thôi Vi cầm một cái đào bồn mà xếp vào chút củi cho nó xem như đi nhà xí địa phương. Thế nhưng là cái này vật nhỏ lại yêu chạy đến người đi nhà xí địa phương đi. Đối cửa hang rồi, đến mấy lần Thôi Vi đều chỉ khi nó tùy ý loạn kéo. Không ngờ tới về sau mới trong lúc vô tình thấy qua nó đi nhà xí một lần. Nhịn không được là vừa mừng vừa sợ, ôm mao cầu xoa nhẹ rất lâu. Lúc này Nhiếp Thu Nhiễm mang về mèo trắng xác thực ngoan. Ăn uống ngủ nghỉ nó đều hiểu. Cũng sẽ không tùy ý đụng trong phòng bếp đồ vật, bị Thôi Vi quát tháo qua một lần, biết không phải là nó ăn nó cơ hồ chính là đem sữa dê bầy ở bếp lò bên trên cũng sẽ không đi nghe. Bên trên vừa nghe, có nấp tại, trong phòng bếp con chuột cái bóng liền lập tức giảm không ít. Nhiếp Thu Nhiễm chạy Thôi Vi cùng hắn nói muốn tìm người tại thổ địa bên cạnh xây tường vây sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm tự nhiên một ngụm liền đáp ứng xuống. Hắn vừa rời đi không bao lâu, nguyên bản tên kia gọi Tần Hoài người bên cạnh tới lúc trước mua đất, liền bắt đầu tại Tiểu Loan thôn bên trong chiêu lên công tượng tới. Bây giờ nhanh đến tháng 8, chính là ngày mùa qua đi, liền hạt đậu tất cả mọi người thu hoạch đến không sai biệt lắm. Công việc còn thừa lại chỉ cần chậm rãi lại đến chính là. Một chiêu này công tượng sự tình truyền tới, mà lại mở tiền công còn không thiếu. Một ngày một người cho 8 văn tiền, mặc dù không bao ăn cơm, bất quá cái giá này cách bỉ lên rất nhiều bao ăn cơm 4-5 văn tiền nhân ra tới nói đã coi như là không ít, liền thôi thế phúc đều tâm động, tại chỗ liền đi ghi danh, cái kia thổ địa ước chừng sao sao mẫu, vòng quanh chung quanh quấn một vòng cho làm ra tường vây đến không phải một cái tiểu công trình. May mắn thôi vì đã sớm có chuẩn bị. Nàng mấy tháng nay cơ hồ mua thổ địa về sau bạc liền chỉ có vào chứ không có ra. Không tiếp tục mua thứ gì, bây giờ trong tay còn dư mấy chục lượng, liền xem như dùng để mua vật liệu đá khởi công tiền cũng đầy đủ. Tiền bạc đầy đủ, nhân thủ tự nhiên không thành vấn đề, cái kia vật liệu đá bán người cũng nhiều, liền xem như thôn bên trong không có, cùng lắm thì đi thôn bên cạnh mua chính là. Dù sao cho chút tiền liền có thể làm được, rất nhanh tới cuối tháng 8 lúc, không ít người đều đưa trong tay sự tình cho làm xong. Bắt đầu cho cái này thần bí một nhà sửa lên tường vây tới. Tuy nói nào giống như là chủ nhà cũng không tại, nhưng là lưu lại người xuống tới nhìn chằm chằm. Lúc này người trong thôn nhóm mặc dù ngày bình thường có chút tiểu tâm tư, nhưng cũng may có rất ít loại kia hết ăn lại nằm nghĩ lừa gạt tiền công người tại. Bởi vậy rất nhanh cái kia tường vây liền xây gần một nửa. Nhiều người sức mạnh lớn, đến tháng 10 lúc, toàn bộ tường vây cơ hồ liền chuẩn bị xong, từ xa nhìn lại tựa như cái nào đại hộ nhân gia trạch viện. Bên trong bị vây đến dày đặc thực thật, người trong thôn từng cái làm hơn 2 tháng, một người mỗi ngày liền xem như 8 văn tiền. Cái này hơn 10 ngày xuống tới rất nhiều người đều kiếm lời mấy trăm văn tiền. Người người đều gọi đạo lấy cái kia mới tới mua đất người không biết là từ đâu tới quý nhân. Đây là thôn là bên trong bây giờ sốt dẻo nhất chủ đề. Cái kia không biết tên quý nhân vừa đến đã mua trong thôn nhiều như vậy thổ địa. Bây giờ lại tốn đại bút đại bạc tiền mướn người làm như thế lấp kín tường vây. Tiêu xài bạc chỉ sợ đều có 30 mấy hai, cũng không biết đến tột cùng là làm cho gì, vật kia làm ra cũng không biết làm cái gì, không ít nhân thủ bên trong đếm lấy đồng tiền, đều lòng tràn đầy hưng phấn đàm luận cái kia mua thổ địa người. Thôi ra bên trong cũng bởi vì việc này dư giả rất nhiều. Lần này làm việc mà không chỉ là thôi thế phúc mà thôi. Còn có Thôi Kính Hoài cùng Dương Thị cùng Khổng Thị bọn người cùng nhau đi hỗ trợ. Vì mấy cái đồng tiền, người một nhà xử suất toàn thân thủ đoạn, mấy tháng mệt mỏi xuống tới, Dương Thị bọn người hiển nhiên mệt mỏi gầy hốc hác đi. Thôi vì thả chó lúc thấy qua Vương Thị mấy lần, như thế lười một người, vì chút tiền công, cũng bị Dương Thị làm cho suốt ngày đỉnh lấy liệt nhật phí sức không thôi làm lấy sự tình. Thấy Thôi Vi trong lòng thống khoái, cũng không biết nếu là Dương Thị bọn người biết được nàng hiện tại bán mạng làm việc địa phương là cho mình làm ra, trong lòng không biết là nên làm cảm tưởng gì. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ tư vì tinh bột phiếu 290 phiếu tăng thêm cầu tinh bột. 5 phiếu thêm một canh một chương tháng này mỗi ngày canh 5. Trả không hết tháng sau tiếp tục mỗi ngày canh 5 còn thân môn giúp đỡ chút. Để cho ta tháng sau cũng đều một mực canh 5 đi. Cảm tạ, đỗ đoá, đoán xem ta là ai a? Thân môn khen thưởng phù bình an cảm tạ. Vanin, như gợn gợn, biển nguyệt sứa, hôn ném 2 tấm phấn hồng phiếu N1.234.596. Tiểu tế nha, cảm tạ thân môn phấn hồng phiếu cảm tạ, hồng trà cà phê, Sun Bliss 123, hôn khen thưởng linh chim khách cảm tạ, cách 69 xu gạch nối dấu lớn con converter, Lạc Mê Trang, hết chương.